Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, truyền thuyết sự Đại Đế Hoàng Lăng. Trên đường gặp người ác niệm trần lên, đại mạc cát như tuyết, yên sơn nguyệt tự câu, Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên đặt chân tại trong biển cát. Đại mạc hoang vu không hề giấu chân người. Trên trời một vòng ngân nguyệt treo trên cao, như dương chi bạch ngọc, lại như rèn luyện qua gương đồng, chiếu sáng hoang vu đại địa. Bốn phía cảnh sắc mượn ánh trăng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Hai người lúc này tuy vô pháp lực, nhưng khí huyết thần thể vẫn còn, vì vậy cũng là mạnh hơn bình thường phàm nhân. Diệp Duyên nhìn chung quanh, trong tay đại thương kéo trên mặt đất, mở miệng nói, Thiên Hàn Châu tuy là tử tịch chi địa, nhưng cũng có đại yêu ẩn núp, nơi này gia hỏa cũng không phải yêu linh, vậy cũng là thôn phệ huyết thực tu luyện kinh khủng tồn tại. Ban ngày nằm đêm ra, còn có truyền thuyết, nơi này cái nào đó địa phương, có một tọa to lớn lăng mộ, nghe nói từng có một vị có thể so trời tiên nhân hoàng chôn cất nơi này bên trong. Nếu là có thể đạt được hắn truyền thừa, thì đạp đất kham phá bích chướng, phàm nhân cũng có thể bước vào địa tiên. Thái An Châu đã đầy đủ khổng lồ, nhưng cùng Thiên Hàn Châu so sánh, hay là quá mức nhỏ bé chút. Nơi này chừng thất cái Thái An Châu rộng lớn xa xôi, cấm địa rất nhiều không thể ước đoán. Đại Đế Hoàng Lăng, Lý Tịch Trần thở ra một hơi hơi thở. Cái kia ôn nhuận nhiệt khí vừa mới ra, liền trở thành hàn khí phiêu tán. Hắn đáp lại Diệp Duyên, ngươi nói là, lấy bây giờ đẩy cổ. Không sai biệt lắm là năm lần đại kiếp lúc trước vị nhân hoàng liền táng thân ở đây. Đại kiếp 3.000 năm một lần, chính là thiên đạo hạ xuống giết mấy. Không thể trốn tránh, đây cũng là đối với tiên giả tôi luyện, mà đã từng... Tại 1.800.000 năm trước, từng có một vị vô thượng hoàng giả thống nhất thiên hạ Vân Nguyên. Hắn là phàm nhân, chinh chiến chư quốc, lệnh vạn bang cúi đầu, cuối cùng hội tụ người trong thiên hạ đạo khí vận, đạp phá bích chướng, ngưng tụ thành nhân hoàng chính quả, là Vân Nguyên chính thống, được thiên đạo tán thành, một châu một giới chi hoàng giả, nó chính quả có thể so tiên nữ. Trong lúc giơ tay nhấc chân thiên địa mượn lực, trong nháy mắt rời núi đổi nhạc, một lời có thể là thiên hạ pháp, vô cùng lợi hại, nhưng cho dù là nhân vật như vậy, cũng chưa từng vượt qua 15.000 năm trước trận kia đại kiếp số. Hoặc là nói, chính là bởi vì hắn ngưng tụ thành nhân hoàng chính quả, vì vậy mới gặp càng lớn xử lý, thiên đạo tán thành ngươi chính thống. Không có nghĩa là nó liền sẽ không cho ngươi hàng kiếp. Tương phản, cảnh giới càng cao, kiếp càng lớn, mà lại nhân hoàng chính quả có duy nhất tính. Tính đặc thù, cùng bình thường tiên nữ cảnh khác biệt. Truyền thuyết kia là một lần to lớn vô lượng kiếp, mà kiếp nạn chân chính diện mạo sớm đã tan biến tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Mặc dù rất nhiều môn phái có cổ ngọc giản ghi lại, nhưng bọn hắn đối với cái này đều là tránh. Vô lượng kiếp về sau, nhân hoàng thành lập vô thượng hoàng triều sụp đổ, âm vang đổ sụp, đã từng bị ép tới cúi đầu xưng thần rất nhiều vương triều lại lần nữa thở nổi. Tại phàm trần bên trong lại vén chiến hỏa, lại kinh vô số năm diễn biến, trở thành bây giờ tam đại vương triều, rất nhiều tiểu quốc cục diện. Diệp Duyên gật gật đầu, chính là vị kia hoàng giả, bất quá 1.500.000 năm, chính là khổ giới lão tổ cũng không có sống lâu như thế. Chân tướng thế nào sớm đã phong tồn, chính là cửu huyền bên trong, sợ là không tọa chức trưởng môn người, cũng là hoàn toàn không biết chân tướng. Vô lượng kiếp A, xưa nay cũng không có bao nhiêu lần, nhân hoàng thành vị, mở xưa nay chưa từng có chi công. Chư tiên cho phép làm đế, nhóm thần tôn làm hoàng, người trong thiên hạ tộc đều là hắn thần tử. Đây là đại công đức, đại khí số, nhưng tương tự cũng là đại kiếp nạn. Một người một đạo nhân quả đã ghê gớm. Nhân hoàng dục nhập thiên hạ, bách tính sinh linh đều là nó thần. Bất luận tiên thần ma yêu có khác, lớn như vậy khi số hắn không chịu nổi. Vì vậy dẫn xuất vô lượng kiếp đến. Có câu nói rất hay, không có bọ cánh cam, chớ ôm đồ sứ sống. Hắn làm người hoàng, nhập thiên hạ bách tính sinh linh vì đó thần. Đây là nhân, vì vậy hắn chịu lấy vô lượng kiếp phạt. Đại chúng sinh chịu khổ. Đây là quà. Diệp Duyên ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm khái. Truyền thuyết nhân hoàng đem vẫn, nhưng bằng mượn đại pháp lực ngạnh sinh sinh chịu đựng nổi. Tử kỳ đã gần đến. Hắn tại lâm trung trước đó chôn vùi xuống chính mình, tạo hóa một tọa hoàng lăng, lưu lại truyền thừa. Đương nhiên đại đế hoàng lăng ở nơi nào, ai cũng không biết. Cái này đã trở thành chân thần lời nói truyền thuyết. Diệp Duyên nói xong, thở phào một hơi, mắt bên trong có tinh quang lấp lóe, lại là có chút hướng tới. Lý Tịch Trần lắc đầu, mở miệng ngôn ngữ, hắn lưu lại truyền thừa, cũng tuyệt không phải tu hành giả tầm thường có thể đi đụng vào. Cái này nhân quả quá lớn, y theo ta rồi phỏng đoán, một khi có người thành công vào tay truyền thừa, vậy liền hẳn là đam hạ hắn nhân quả. Nhất định phải lại đi một lần nhân hoàng sự tình, kia là không vì rất nhiều tiên ma thần dung thân cho phép. Càng thậm chí hơn, vị kia nhân hoàng nói không chừng sẽ mượn xác hoàn hồn, theo trong cõi u minh trở về, lại lần nữa hiện ra nhân gian. Diệp Duyên mày nhăn lại, đây không có khả năng. Nhân hoàng mặc dù có thể so tiên nữ, nhưng ở nhập vô lượng kiếp sau khi chết, dù cho chân linh chưa diệt, cũng phải đi u minh hải bên trong. Tiên nữ tuy cao, nhưng so với vị kia thiên tôn, hay là chênh lệch quá xa. Hai người nói xong, một đường tiến lên, bỗng nhiên phía trước có giao chiến tiếng chém giết vang lên. Tại cái này thê lương đại mạc bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Một đội người tu hành xuất hiện, bọn hắn vội vàng hấp tấp, giống đang trốn tránh ai truy sát. Khi nhìn thấy Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên một nháy mắt, người dẫn đầu kia lập tức hai mắt hiện lên tinh quang. Ngay tại lúc đó, một đạo ác ý bỗng nhiên hiện lên Lý Tịch Trần trong lòng. Hồn phách đệ tứ cảnh đồng quy, thần cùng thiên địa hợp, có thể thăm dò nhân tâm hiểm ác. Phàm nhân nhất niệm khẽ động đều khó thoát pháp nhãn. Đương nhiên, đối vô tâm đạo nhân loại kia nhân vật đáng sợ đương nhiên là không có hiệu quả. Đối phương là trở thành tiên đại tu hành giả, mà chính Lý Tịch Trần bất quá là trúc cơ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Nói như vậy, tiên huyền sơn, phúc địa, động thiên bên trong đều có tu hành tâm cảnh pháp môn. Như Thái Hoa Sơn bên trong có Nhất Nguyên Tĩnh Thủy Tâm Kinh, mà tu thành nhân tiên, tâm cảnh ước chừng cũng chỉ tại đệ nhị cảnh định tức trái phải. Trên có thể đến đệ tam cảnh tâm động, dưới bất quá đệ nhất cảnh ngưng thần. Đây cũng là cái gì lúc trước Lý Nguyên Tâm xem Lý Tịch Trần tâm cảnh được ngưng thần mà kinh. Chỉ là mở mạch kiếm nô, lại có hồn phách đệ nhất cảnh tâm cảnh. Cái này quá mức đáng sợ. Lại hắn lại tính ra Lý Tịch Trần cùng Thái Hoa Sơn có mịt mờ nhân quả, vì vậy mới giao cho hắn Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải, để cho Lý Tịch Trần tập luyện. Tâm cảnh tu vi cao thấp liên quan đến người tu hành bản thân lực lĩnh ngộ, cùng không vì ngoại đạo mê hoặc trình độ, mà lại tâm cảnh cùng tu hành tốc độ đồng dạng móc nối, cùng ngộ đạo sâu cạn cũng có lớn lao quan hệ, là quan trọng nhất. Nhưng cùng những này tương phản, tâm cảnh bản thân tu hành lại nhất định phải làm gì chắc đó. Không thể nhanh chóng tấn thăng, mà lại cơ duyên không đến, cưỡng ép tu tâm, ngược lại sẽ lệnh tâm cảnh rút lui. Vậy liền thật sự là được không bù mất. Đây cũng là cái gì đại tông môn đệ tử bề ngoài thể hiện ra tu vi không cao, lại có thể vượt biên mà chiến, Đó chính là bởi vì đối với chính mình đạo và lý cảm ngộ thắng qua đối phương nhiều vậy. Vì vậy đối phương chiêu số liếc mắt liền có thể khám phá. Đối với đạo pháp vận dụng càng thêm thuần thục, quy lực cũng càng thêm cường đại, mà tán tu thì vừa vặn tương phản, quá truy cầu lực lượng mà mất tu tâm chi đạo. Vì vậy tán tu tu vi luôn luôn không cao, mà nó pha trộn nhiều cùng phàm trần cấu kết, trần cây khó trừ liệt căn khó tiêu, không vì chính thống tiên thần chỗ vui, chỉ có ma môn nguyện thu. Bất quá thu đi qua cũng chỉ là làm bia đỡ đạn hoặc là huyết thực sử dụng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.